Chương 747, không có khả năng. Đồ không sạch sẽ kỳ thật có rất nhiều, tỉ như nữ nhân của mình hút độc, thị độc, cũng hoặc là cùng cái này nhiễm thanh thu một dạng. Uống ma u người trần mạch đối nữ nhân của mình yêu cầu vẫn tương đối cao, nhưng là cái này nhiễm thanh thu là lần đầu tiên để trần mạch thật thật bất ngờ. Điểm này kỳ thật đối với trần mạch nữ nhân thân phận, trần mạch liền có thể tiếp nhận rất nhiều, chỉ bất quá uống ma u người tư vị gì trần mạch hỏi. Không biết. Nhiễm thanh thu nói một câu. Trần mạch nghi ngờ nhìn về phía nàng. Ta tuy nhiên tu luyện dương thần giáo công pháp, nhưng là ta chưa bao giờ hút hơn người huyết. Trần mạch nhướng mày. Đã ngươi hiện tại cũng là dương thần giáo một viên, coi như ngươi không đi tu luyện huyết ma công cái kia có một số việc ngươi cũng cần phải biết. Nhiễm thanh thu dừng một chút nói ra, tại chúng ta dương thần giáo, huyết ma công cho tới bây giờ đều không phải là bị cưỡng chế tu luyện, toàn bộ đều là mọi người tự nguyện đi tu luyện, mà huyết ma công chia làm hai loại, một loại là tương đối thấp cấp, chỉ là huyết ma công ba thức đầu, mà loại thứ hai thì là hoàn chỉnh huyết ma công, gọi là thiên sát huyết ma công. Thế nhân biết huyết ma công hút ma u người tiến hành tu luyện là ma công, xác thực như thế, thế nhưng là huyết ma công chân. Chính ảo nghĩa cũng không phải là như thế. Trần Mạch nhướng mày. Nhiễm Thanh Thu sau đó tiếp tục nói, thiên sát huyết ma công hiệu quả kỳ thật cũng là thiêu đốt tự thân tinh huyết, cũng mang ý nghĩa cũng là thọ nguyên, sau đó cưỡng ép tăng lên lực chiến đấu của mình. Ngươi cảm thấy đây coi như là tà công sao? Trần Mạch lắc đầu, tự nhiên không phải. Loại này thiêu đốt tự thân thọ nguyên lấy trong thời gian ngắn làm bản thân lớn mạnh chiến lược công pháp kỳ thật thẳng thường gặp, trên cơ bản đều là những người kia tại tuyệt cảnh thời điểm sống mãi một trận chiến mới sẽ sử dụng. Thế mà huyết ma công hút võ giả máu tươi lấy nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi hiệu quả tại trước đây thật lâu chúng ta là không có ai biết, về sau dương thần giáo ngoại giáo, cũng chính là chỉ có thể tu luyện huyết ma công ba thức đầu những người kia đột nhiên phát hiện bí mật này, sau đó bọn họ bắt đầu đem dạng này một cái phương pháp truyền bá ra, cũng là khi đó bắt đầu. Dương thần giáo bị định nghĩa vì tà giáo, điểm này ta thừa nhận, dương thần giáo tình huống hiện tại đúng là tà giáo. Nhưng là chân chính dương thần giáo thành viên, cũng chính là ngươi tiến vào cái chỗ kia, người ở đó toàn bộ là dương thần giáo tinh anh thành viên, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi hút ma u người, chí ít mặt ngoài là như thế, ta, bao quát giáo chủ, cũng chưa từng làm qua chuyện như vậy. Trần Mạch cười lạnh một tiếng, nói, làm sao chẳng lẽ ngươi muốn cho các ngươi dương thần giáo tẩy trắng sao? Nhiệm Thanh Thu lắc đầu, tự nhiên không phải. Bởi vì vừa rồi ta nói, dương thần giáo đúng là tà giáo, ta thừa nhận điểm này ta chỉ là muốn nói với ngươi, chân chính dương thần giáo cũng không phải ngoại giới truyền lại truyền bá như thế, lạm sát kẻ vô tội, hút ma u người đó là dương thần giáo ngoại giáo tác phong. Có thể các ngươi không phải cũng là không có đi quản sao? Nhiệm Thanh Thu gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta xác thực không có đi quản, giáo chủ mở một mắt, nhắm một mắt để những người kia đi làm những chuyện này, mục đích kỳ thật cũng sẽ rất đơn giản, cũng là cường đại dương thần giáo. Điểm này ta thừa nhận xác thực làm không đúng, cho nên ta cũng thừa nhận dương thần giáo là tà giáo, nhưng ít ra chúng ta, bao quát giáo chủ, bọn họ chưa từng có đi chủ động truyền bá môn công pháp này, thậm chí, giáo chủ những năm này đang thử đi cải tiến, mà lại đã thành công. Trước kia là hút người tinh huyết có thể gia tốc tu luyện, mà bây giờ dương thần giáo huyết ma công, hút yêu thú, thậm chí xúc vật máu tươi cũng có thể tăng lên, chỉ bất quá nói hút cảnh giới cường đại hơn tinh huyết tăng lên càng nhanh. Nói như vậy ngươi còn rất kiêu ngạo đúng không? Nhiệm Thanh Thu nhìn Trần Mạch liếc một chút, lắc đầu nói ra, ta chưa từng có vì chính mình là dương thần giáo thánh nữ mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là cũng chưa từng cảm thấy mình có làm gì sai, chí ít ta chưa từng có đi hút qua máu tươi, chí ít trong mắt ta giáo chủ, hắn cũng không có, mà lại, có một số việc đã không phải là chúng ta có thể khống chế được. Có ý tứ gì? Nhiệm Thanh Thu nói ra, rất nhiều năm trước, huyết ma công tiết ra ngoài, tu luyện huyết ma công người nhiều vô cùng. Sau đó thì đưa đến một cái tình huống, chúng ta cũng không biết người nào tu luyện qua, bọn họ sẽ dạy cho những người khác, một truyền mười mười truyền trăm, hiện tại các cái địa phương rất nhiều nơi sẽ xuất hiện dương thần giáo công pháp giết người sự kiện, kỳ thật thật không phải là chúng ta dương thần giáo người làm, mà chính là những cái kia tu luyện dương thần giáo công pháp người. Ngươi thôi đi, theo ta được biết, các ngươi dương thần giáo thậm chí sẽ thẩm thấu tại các cái địa phương, truyền thụ người khác huyết ma công, mục đích chỉ là đơn thuần đem huyết ma công truyền bá ra. Mà lại ta cũng xác định những người kia là các ngươi dương thần giáo người, thậm chí là các ngươi ra lệnh. Lúc đó dương thần giáo khai hội Trần Mạch nhưng là ở đây, hắn là nghe được nhất thanh nhị sở, bọn họ hồi báo là cái gì mình bây giờ ở đâu cái thôn trang, ở đâu cái thôn trấn, dạy cho bao nhiêu người huyết ma công, Trần Mạch nghe là nhất thanh nhị sở, mà Nhiễm Thanh Thu lại nói hiện tại dương thần giáo chưa bao giờ đi chủ động tận lực truyền bá môn công pháp này, chỉ là ngoại giáo những người kia truyền bá, bọn họ mở một mắt, nhắm một mắt không có để ý mà thôi. Đây không phải đang gạt hắn sao? Vậy ngươi có lẽ còn không biết một việc. Nhiễm Thanh Thu nhìn lấy Trần Mạch nói, hiện tại Dương Thần giáo ngoại giáo phát triển phi thường lớn, thậm chí phát triển đến chúng ta đã không cách nào đi quản lý, thậm chí thoát cách chúng ta khống chế trình độ. Tại Dương Thần giáo ngoại giáo cũng có một vị giáo chủ, thực lực không so giáo chủ của chúng ta thấp, mà những cái kia hút máu tươi, tận lực đi lớn mạnh tu luyện huyết ma công nhân số người đều là người của hắn. Có lẽ ngươi từng nghe qua bọn họ trong miệng giáo chủ, cái kia cũng là giáo chủ của bọn hắn. Thánh nữ đâu cũng là bọn hắn thánh nữ. Nhiễm Thanh Thu nói ra. Trần Mạch, hiện tại Dương Thần giáo cùng Dương Thần giáo ngoại giáo đã thuộc về hai cái giáo phái, ngoại giáo kéo dài chúng ta Dương Thần giáo một ít quy tắc, thậm chí đời tiếp theo giáo chủ quy định cũng cùng ngươi nhìn thấy giống như lúc. Ngươi đang nói láo. Trần Mạch lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng sau đó nói. Nhiễm Thanh Thu nghi hoặc nhìn Trần Mạch. Ngươi đã là ta Dương Thần giáo chuẩn giáo chủ, tình cổ cũng trồng ở trong cơ thể ngươi, ta vì sao muốn nói dối? Trần Mạch nhớ tinh tường, lúc đó tại cái hội nghị kia bên trong, bọn họ thuyết giáo chủ để thánh nữ chui vào vị ương cung, đối với hắn Trần Mạch động thủ, mà Nhiễm Thanh Thu là thánh nữ, nàng lại vừa tốt tới vị ương cung, cho nên nàng nói cùng sự thật không khớp. Nói thật cho ngươi biết đi, lúc đó các ngươi Dương Thần giáo có một hội nghị, ta lặn giấu ở chỗ nào, Dương Thần giáo những người kia rõ ràng nói, Dương Thần giáo thánh nữ sẽ tiềm tàng tại vị ương cung làm một tên đệ tử, sau đó động thủ với ta, mà đúng lúc ngươi là thánh nữ, lại vừa lúc ngươi đã đến vị ương cung ngụy trang thành Thanh Thu, mà cái hội nghị kia ta cũng rõ ràng nghe được bọn họ tại kiêu ngạo nói mình để bao nhiêu người tu luyện môn công pháp này, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Trần Mạch lạnh lùng nhìn lấy nàng. Không có khả năng. Nhiễm Thanh Thu chém đinh chặt sắt nói. Nhiễm Thanh Thu ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch.